Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, sông ai tới. Vinh Quang dẫn bóng về sau cùng Messi chúc mừng dẫn bóng. Đang ăn mừng xong dẫn bóng về sau, hắn chạy trở về mình nửa trang. Khi hắn chạy qua Kaká cùng Cristiano Ronaldo hai người kia thời điểm, hắn xoay người lại, lui về đi trở về. Dạng này hắn liền có thể chính diện nhìn xem hai người. Hắn hướng bọn hắn ném ánh mắt, cứ như vậy hùng hổ dọa người mà nhìn chằm chằm vào hai vị. Đây chính là hắn Vinh Quang đối hai vị kia khiêu khích làm ra trả lời. Các người muốn chiến thắng ta, liền xem như từ thiện tranh tài, ta cũng sẽ không để các người đã được như nguyện. Kaká cùng Cristiano Ronaldo hai người đều cảm nhận được Vinh Quang trong ánh mắt ẩn chứa hàm nghĩa. Cristiano Ronaldo nheo lại mắt, Kaká thì nhíu mày, còn một người khác trừng mắt Vinh Quang người. Ibrahimovic mặc dù không có ở trong trận đấu dẫn bóng, nhưng hắn cũng không phải tới tham gia từ thiện tranh tài. Mắt thấy Kaká cùng Cristiano Ronaldo hai người kia đều dẫn bóng, Ibrahimovic âm thầm sốt ruột. Con mẹ nó chứ, thế nhưng là đến đánh bại Vinh A. Nếu như ngay cả cầu đều vào không được, còn thế nào đánh bại hắn? Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Song phương dẫn bóng chiều dâng tạm thời hàng xuống dưới. Càng nhiều hơn chính là ở giữa sân tiến hành giằng co. Mặc dù song phương cũng đều có sút gôn cơ hội, nhưng không có lấy được dẫn bóng. Cứ như vậy tiến hành 15 phút, Ibrahimovic rốt cục tại vùng cấm địa bên trong dùng đặt điểm xạ cánh cửa phương thức. Đem Kaká chuyển bên trong cầu đâm vào căn chỗ chấn giữ cầu môn. Dẫn bóng về sau Ibrahimovic trực tiếp chỉ vào Vinh Quang. Sau đó chạy hướng về phía mình đồng đội. Vinh Quang thở dài, đây là xa luân chiến sao. Còn mẹ hắn một cái tiếp một cái đến. 3-1, Park Ji-sung bằng hữu đội chiếm hết thượng phong A. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Ta luôn cảm thấy Park Ji-sung bằng hữu đội bên này cầu thủ đều càng có đấu trí một chút. Bọn hắn đối đãi tranh tài càng thêm chăm chú. Nghiêm túc đơn giản không giống như là tới tham gia một trận từ thiện tranh tài đồng dạng. Rốt cục có sướng ngôn viên phát hiện vấn đề. Bất quá hắn mình cũng không dám khẳng định. Dù sao ý nghĩ này thật sự là quá lớn mật một điểm. Nhưng ở bên sân, Park Ji-sung bằng hữu đội huấn luyện viên trưởng Hiddink là rất bình thường khẳng định. Tối thiểu nhất hắn xác định Kaká, Cristiano Ronaldo cùng Ibrahimovic ba người này là hết sức chăm chú tại đối đãi trận đấu này. Thái độ hoàn toàn không tùy tiện. Về phần tại sao, Hiddink đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Vậy sẽ phải hỏi một chút vị này. Tin tưởng hắn trong lòng nhất định rất rõ ràng. Osvaldo cũng ngửi được không giống bình thường hương vị. Hắn quay đầu ngồi tại bên cạnh hắn Lucas Sutton. Ngoại trừ Kaká, Vinh Quang cùng những người này có thù sao? Lucas Sutton làm Vinh Quang hảo bằng hữu, tự nhiên là hiểu rõ nhất Vinh Quang. Cho nên hắn hẳn phải biết thứ gì. Mà chính hắn đâu, rời xa châu Âu bóng đá quá lâu, cũng không thế nào hiểu rõ tình huống hiện tại. Hắn liền chỉ biết là tại Estipol thời điểm, Vinh Quang cùng Kaká hai người vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Lucas mở ra tay, bọn hắn đều muốn đánh bại Vinh đâu. Osvaldo rực rỡ hiểu ra. Thì ra là thế, kia chúng ta có phải hay không cũng hẳn là chăm chú một điểm. Osvaldo hiểu được chi rồi nói ra. Tiếp xuống hắn đứng người lên, đi tới bên sân. Bắt đầu hướng về sân bóng bên trong hô to. Chúng ta đã lạc hậu hai quả cầu. Các ngươi cam tâm để đối diện xuất tận danh tiếng sao? Tiếng la của hắn bị truyền đến trên sân bóng. Mọi người đều nghe được. Vinh Quang quay đầu nhìn xem mình ân sư. Phát hiện Osvaldo đang hướng phía mình giơ ngón tay cái. Còn hướng hắn chớp mắt. Thế là hắn biết vị giáo chủ này luyện cũng hẳn là đã nhìn ra. Ai nha? Êm đẹp một trận từ thiện tranh tài, nhất định phải khiến cho như thế chân ướt chân ráo. Cũng được, người khác muốn chơi, ta liền phụng bồi tới cùng. Đường tiếp tục tranh tài tiến hành về sau, Vinh Quang bằng hữu đội bên này rõ ràng tăng cường bước đoạt. bọn hắn tại phòng thủ bên trong không còn chỉ là bầy làm ra vẻ coi như xong. Cũng không phải nói những người này đều đã nhìn ra đối diện đối đãi trận đấu này thái độ. Mà là giống như Osvaldo nói như vậy. Bọn hắn cũng không cam chịu tâm để đối diện độc lĩnh phong tao a. Coi như đây là một trận từ thiện tranh tài. Vậy cũng không thể để chàng diện thiên về một bên a. Dự thi các vị đều là phi thường thành công cầu thủ chuyên nghiệp. Danh khí nổi tiếng. Tại riêng phần mình đội bóng cũng đều là tuyệt đối chủ lực. Thậm chí là hạch tâm, làm sao lại đối mặt với đối phương hùng hổ dọa người thế công? Một điểm phản kích cũng không có chứ. Thế là tiếp xuống, Klose đánh vào một cái đầu cầu. Hắn nhận được là Iniesta chuyển bên trong. Lại sau đó, tại hơn nửa hiệp kết thúc trước, Messi diễn ra một lần độc sông long đàm 10 dẫn bóng. Đem so với phân vịn thành 3-3 hòa. Sau đó tranh tài tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Hiddink cũng đối chiến thuật bên trên làm ra điều chỉnh, yêu cầu đám cầu thủ tranh tài tâm tính càng tích cực một chút. Nếu dám tại tiến công, đồng sự tại phòng thủ bên trong cũng muốn làm đến gọn gàng. Mặc dù không thể lấy phạm lỗi làm mục tiêu, nhưng cũng không thể dùng ánh mắt phòng thủ. Đối diện tại Osvaldo đứng lên hô một phen về sau, liền như bị điên, ngay cả truy hai cầu, cuối cùng đem so với phân san đều tỷ số, làm Park Ji-sung bằng hữu đội huấn luyện viên trưởng, Hiddink trên mặt cũng ít nhiều có chút không nhịn được a. Nếu như mình không làm điểm gì gì đó, đây chẳng phải là sẽ bị người cho là mình rất bình thường vô năng. Còn không bằng cái kia đã chạy đến Nhật Bản thi đấu vòng tròn đi chi giáo luyện Osvaldo. Là người đều sẽ có một ít lòng háo thắng. Chỉ bất quá loại này lòng háo thắng ngay từ đầu liền bị từ thiện tranh tài tính chất này cho chói. Buộc, bây giờ thấy song phương cầu thủ cũng bắt đầu chăm chú đối đãi. Hiddink lòng háo thắng tự nhiên cũng liền hiện. Nửa chàng sau khi bắt đầu, song phương y nguyên ngươi tới ta đi. Tiến công đánh thanh thế to lớn. Công thủ chuyển đổi tiết tấu thật nhanh. Dẫn bóng cũng một cái tiếp một cái sinh ra. Song phương liền cùng dính lên đồng dạng. Người tiến một cái, ta liền lập tức sẽ tiến một cái đổi lấy nhan sắc. Thế là tại tranh tài thời gian tiến hành đến thứ 85 phút thời điểm. Trên trận điểm số đã là 7-7. Đối mặt dạng này điểm số, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đều có chút choáng váng từ thiện tranh tài sẽ đánh ra điểm số lớn. Có rất nhiều dẫn bóng. Cái này mọi người đều biết, nhưng có thể tiến nhiều như vậy cầu tình trạng vẫn là tương đối hiếm thấy. Hai chi đội bóng cộng lại đều tiến vào 14 cầu. Sướng ngôn viên cũng sớm liền phát hiện vấn đề. Từ song phương chiến đấu đến xem, cái này hoàn toàn không giống như là một trận từ thiện tranh tài. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Điểm số là 7-7. Song phương đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Có sướng ngôn viên nói như thế, hắn chính xác miêu tả trong trận đấu tình huống. Hai chi đội bóng hiện tại chính là giết đỏ cả mắt. Cho nên theo lý thuyết, trận đấu này là không có thay người danh ngạch hạn chế. Có thể tùy ý thay người. Nhưng hai vị huấn luyện viên trưởng tại đối đãi thay người vấn đề này đều phi thường cẩn thận. Tựa như là bọn hắn chỉ có 3 cái thay người danh ngạch. Mỗi một cái thay người đều muốn có ý nghĩa. Đều nếu có thể đối trước mắt chiến cuộc sinh ra tác dụng. Park Ji-sung lúc trước gọi không ít Hàn Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ. Nguyên bản còn tưởng rằng nửa chàng sau có thể ra sân. Cùng những thế giới kia cấp ngôi sao bóng đá nhóm đọ sức một phen đâu. Không nghĩ tới căn bản không có ra sân cơ hội. Hiddink một điểm muốn đem bọn hắn thay đổi đi ý tứ đều không có. Aouan đều bên này cũng giống như nhau. Cho tới bây giờ cũng chỉ dùng 2 cái thay người danh ngạch. Một lần là dùng Zabaleta thay đổi Tôn Hải. Bởi vì Tôn Hải trấn thủ bên phải đường rất rõ ràng đã trở thành Park Ji-sung bằng hữu đội trọng. Điểm đột phá địa phương. Hắn lần này thay người là vì tăng cường phòng thủ. Mà không chỉ là vì để Zabaleta đi lên biểu diễn. Tiếp xuống hắn lại dùng Lucas thay đổi Klose. Đây là một cái đối vị thay người. Dùng càng tuổi trẻ Lucas thay đổi tuổi hơi lớn Klose. bảo trì tại phong tuyến bên trên đối Park Ji-sung bằng hữu đội cầu môn áp lực. Về phần Vinh Quang, Messi, Iniesta cùng Xavi dạng này xuất ra đầu tiên cầu thủ kia là một cái đều không nhúc nhích. Cứ như vậy, tranh tài chỉ còn lại 5 phút đồng hồ. Song phương mặc dù cộng lại tiến vào 14 cầu, nhưng điểm số vẫn là thế hòa. Đến tột cùng ai có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi đâu? Trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương đâu? Mặc dù chỉ là một trận từ thiện tranh tài, nhưng là song phương giao chiến lại hết sức chăm chú, để cho người ta kém một chút coi là đây là Champions League trận chung kết. Sướng ngôn viên nói, hắn đạt được trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá tán thành. Vốn là ôm một loại tâm tình vui thích đến xem trận đấu này. Không nghĩ tới nhìn thấy bây giờ mọi người lại bắt đầu vì chính mình chỗ ủng hộ cầu thủ chỗ đội bóng lo lắng. Ai cũng không hy vọng bọn họ mình chỗ ủng hộ cầu thủ là thuộc về kẻ thất bại một phương. Về phần từ thiện cái gì? Sớm đã bị người quên. Thứ 85 phút, Park Ji-sung bằng hữu đội phát động một lần tiến công. Bóng đá rơi xuống Cristiano Ronaldo dưới chân. Lúc này, Ibrahimovic đã trong vùng cấm địa. Hắn giơ tay lên hướng Cristiano Ronaldo muốn banh. Vị trí của hắn xác thực muốn so người Bồ Đào Nha càng tốt hơn một chút. Nhưng Cristiano Ronaldo cũng không có đem bóng đá chuyển đi. Hắn cuối cùng lựa chọn mình sút gôn. Kết quả một cước này tại Lucio thiếp thân phòng thủ hạ đánh cao. Ibrahimovic đối với cái này phi thường bất mãn. Hắn hướng Cristiano Ronaldo hô to phàn nàn. Bất quá người Bồ Đào Nha tựa như là không nghe thấy. Quay người chạy đi. Ibrahimovic sau lưng hắn phàn nàn tựa như là làm cho mù lòa nhìn đồng dạng. Mẹ nó, Ibrahimovic hướng phía người Bồ Đào Nha bóng lưng gắt một cái. Cũng đi theo chạy trở về. Thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình. Những người khác không đáng tin cậy. Cái kia đáng chết người Bồ Đào Nha còn tưởng rằng hắn liền có thể đánh bại Vinh. Nói đùa cái gì? Nếu là hắn có thể đánh bại Vinh, hắn cũng sẽ không bỏ chạy Real Madrid, không dựa vào phối hợp, muốn dựa vào chính mình liền đánh bại. Hắn cho là hắn là ai? Ta Zlatan nhất định phải đem hết toàn lực, đánh cược hết thảy mới có thể đánh bại người. Sao có thể để hắn dùng như thế qua loa thái độ giải quyết? Ronaldo, đánh cao, đáng tiếc, nếu như cái này bóng vào rồi, kia Park Ji-sung bằng hữu đội liền có thể một lần nữa lấy được giành trước. Tranh tài tranh đoạt đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đến tột cùng hươu chết vào tay ai đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tranh tài sắp kết thúc. Nhưng Park Ji-sung bằng hữu đội bên này sĩ khí lại càng đánh càng cao. Mấy vị này chủ yếu chuyên công kích trạng thái đều phi thường xuất sắc. Thậm chí xuất hiện ngắn ngủi đè ép Vinh Quang bằng hữu đội tình huống. Tình huống như vậy thật sự là khác thường. Ấn lý thuyết tầm thường từ thiện tranh tài cuối cùng vài phút đều là rác rưởi thời gian. Chủ yếu là để song phương cầu thủ khoe khoang kỹ xảo. Để lấy lòng người xem. Nhưng là trận đấu này lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Cái này là cái gì đây? Có sướng ngôn viên phát ra nghi vấn như vậy. Cái này cũng là mọi người nghi vấn. Vì cái gì một trận phổ thông từ thiện tranh tài cuối cùng sẽ kịch liệt tựa như là Champions League? Trận chung kết, Kaká, Ronaldo, Ibrahimovic, có người lẩm bẩm Park Ji-sung bằng hữu trong đội biểu hiện xuất sắc nhất mấy cái. Cầu thủ danh tự, đọc lấy hắn đột nhiên kịp phản ứng ba người này không phải đều cùng Vinh Quang hoặc nhiều. Hoặc ít có chút ăn Tết người sao? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nhìn về phía sân bóng, hắn rốt cục hiểu rõ, vì cái gì những người này sẽ ở một trận biểu diễn làm chủ từ thiện trong trận đấu liều mạng như vậy. Bởi vì bọn hắn đều muốn tại trận đấu này bên trong đánh bại Vinh Quang A. Mặc dù nhưng cái kết luận này nghe rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây là trước mắt duy nhất giải thích hợp lý. Nếu không ngươi hoàn toàn không có thể giải thích vì cái gì bọn hắn tại trận đấu này bên trong biểu. Hiện sẽ như bị điên. Như thế nói đến, cái gì Park Ji-sung lực hiệu triệu lớn. có thể mời đến như vậy nhiều thế giới cự tinh a. Rõ ràng chính là Vinh Quang lực hiệu triệu lớn những người này, tất cả đều là hướng về phía Vinh Quang tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.